Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 302, chém giết Trần Tục Tobirama. Orochimaru tự nhiên không phải đến Konoha dạo chơi. Ngoại trừ cho lão sư Sarutobi Hiruzen báo thù buồn chán ý nghĩ bên ngoài. Hắn càng nhiều hơn chính là vì lấy được lịch đại Hokage bọn họ di thể. Ngoài ra thừa cơ suy yếu Konoha cùng Uchiha thực lực vì kế tiếp vật chứa tính toán cũng là mục đích một trong. Bây giờ ba vị Hokage bộ phận nhục thể đã lấy được. Là thời điểm kiểm tra xuống chính mình cải tiến phía sau cấm thuật. Kuchiyose no Jutsu, thông linh chi thuật, Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, ầm ầm, ầm ầm. Trong từng đợt tiếng nổ vang, u tử sắc chỗ trống bên trong toát ra từng cỗ quan tài. Aozora thấy thế, trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại mà qua, nháy mắt điều chỉnh trảm tiên phi đao cùng ẩm huyết kiếm mục tiêu. Phi đao như cũ đâm về Orochimaru, ẩm huyết kiếm thì là phá hư bay ra ngoài quan tài. Hắn vốn định thông qua nắp quan tài bên trên chữ để phán đoán hẳn là trước phá hư cái nào. Không nghĩ tới chính là Orochimaru vậy mà còn chưa kịp rõ ràng nhớ. Aozora bất đắc dĩ, chỉ có thể điều khiển ẩm huyết kiếm quét ngang mà qua. Trong khoảnh khắc, trảm tiên phi đao bức lui Orochimaru. U tử sắc chỗ trống bắt đầu chậm rãi đóng lại. Cùng lúc đó, ẩm huyết kiếm chặt đứt hai cái quan tài. Phá hủy trong đó chuẩn bị người sống tế phẩm. Lúc này Aozora cùng thái nhất Gogakyu. Hào hỏa cầu, mới vọt tới quan tài trước mặt. Oanh, hai cái to lớn hỏa cầu đánh tới còn lại hai cái quan tài bên trên. Nháy mắt liền phát sinh một trận kịch liệt bạo tạc. Sau đó quan tài tính cả trong đó bóng người đều bị thiêu đến biến thành cho bụi. Aozora có chút may mắn nhìn xem tung bay giấy trắng bụi mảnh. Thì thầm nói, hẳn là không có thành công đi. Nhưng mà sự tình luôn là hướng về không tốt phương hướng phát triển. Không khí bên trong bị Aozora thiêu đốt thành cho tàn bụi đất chậm rãi kết hợp thành giống như màu đen giấy mảnh mảnh ngói. Sau đó trong không khí hội tụ thành hai đạo nhân ảnh. Một người trong đó tóc bạc mắt đỏ, mang trên mặt bảo vệ mặt kiểu dáng bằng sắt băng đô bảo vệ. Trên gương mặt có ba đạo màu đỏ vết tích. Trên người mặc màu đen bó sát người y phục tác chiến. Ngoại bộ hợp với màu lam xếp tầng phục viên. Chỗ hai vai hợp với ngay cả phần lưng màu trắng lông lông lĩnh. Một người khác thì là mặc màu đen bó sát người y phục tác chiến. Đầu đội ninja mũ, cái cằm có lưu rear map. Cái mũ hai bên có chứa màu xanh xếp tầng phục viên. Cái mũ đằng sau có chứa siêu trường bảo vệ mang. Senju Tobirama, Sarutobi Hiruzen, thật sự là duyên số A. Aozora sắc mặt trầm xuống. Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, hình thức xuống, nắm giữ đông đảo nhẫn thuật, cấm thuật Senju Tobirama cùng Sarutobi Hiruzen. Khó dây dưa trình độ không thua kém một chút nào cường đại vô song Senju Hashirama cùng tốc độ vô. Song Namikaze Minato, Orochimaru thở dài nói, đáng tiếc đâu, chỉ triệu hoán ra hai người bọn họ. Đang lúc nói chuyện, hắn đã cầm trong tay hai thanh phần đuôi buộc lên phù chú kunai. Đâm vào cái kia hai đạo nhân ảnh sau đầu bên trong. Theo phù chú đâm vào, hai cỗ bóng người trên thân nổi lên một trận lượn lờ sương mù màu trắng. Sau đó trên mặt bọn họ dần dần có thần thái. Ngón tay có chút run run. Phảng phất tại một nháy mắt bị rót vào linh hồn đồng dạng. Nhìn xem Aozora. Orochimaru khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Không biết bị lão sư nhìn thấy hủy hoại Sarutobi tộc địa sẽ có cảm tưởng thế nào? Aozora hừ lạnh nói. Cái này phải hỏi hỏi ngươi cái này đệ tử. Nếu không phải là ngươi cùng Danzo giở trò quỷ, Sarutobi nhất tộc làm sao sẽ đi đến trình độ như vậy? Sarutobi nhất tộc tại đệ tam chấp chính trong đó thôn tính không ít chỗ tốt. Fugaku lên đài phía sau không có thanh toán đã coi như là khoan dung độ lượng. Xử lý Sarutobi nhất tộc sự tình dù sao đã 10 phần hòa hoãn. Nếu như không có ngoại lực tác dụng, Sarutobi nhất tộc vốn có thể chậm rãi chuyển biến tâm tính. tiếp tục vì Konoha hiệu lực. Nhưng mà Sarutobi cao tầng lại che giấu chân tướng. Cái này mới đưa đến rất nhiều tộc nhân bị Danzo, Orochimaru đám người châm ngòi. Tạo thành lần này Sarutobi nhất tộc làm phản bộc phát. Orochimaru cười cười, không nói gì, hai tay kết một cái dấu tay. Sau đó, Senju Tobirama cùng Sarutobi Hiruzen giống như mũi tên, lấy cực nhanh tốc độ hướng Aozora cùng Thái Nhất nhào tới. Mắt trái Serinian câu ngọc lượn vòng. Aozora thấy rõ chạy nhanh đến hai người trên mặt không có chút nào không ổn định thần sắc. Cảm thấy hơi lỏng, xem ra Orochimaru vẫn là sợ hai người mất khống chế. Dùng phù chú xóa bỏ ý chí của bọn hắn. Kage cấp cường giả cường không chỉ là nắm giữ cường đại nhẫn thuật, còn cường đang đối chiến cơ hội nắm chắc. Đối nhẫn thuật khống chế, mà mất đi bản thân ý chí, thường thường khó mà phát huy ra nguyên bản thực lực. Liền tính như vậy, Aozora cũng không muốn bị bọn họ cận thân. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật, không có một tia chuẩn bị. Aozora há miệng liền phun ra một cái rực rỡ màu vàng hỏa cầu. Chạy nhanh đến hai thân ảnh, bỗng nhiên ngừng lại, trong đó hất lên màu lam thiết giáp người kia hai tay kết ấn. Chợt hét lớn một tiếng, thủy độn Suijineki, thủy trận bích. Trong khoảnh khắc, không khí bên trong không gió dậy sóng. Một cái sông thẳng tới chân trời thủy long quyển trực tiếp thành hình. Vây quanh thân ảnh của hai người. Oanh, xì xì thử. Ống ánh hỏa cầu gặp phải to lớn thủy long quyển. Mãnh liệt va chạm phía sau một cái về sau. Dễ dàng liền bị vòi rồng xoay tròn lực đạo lệch bay. Nện đến phụ cận trên mặt đất. Aozora cùng Thái Nhất không có chờ. Trực tiếp nhảy rời nơi vừa nãy. Quả nhiên, sau một khắc vô số đạo to lớn Shuriken nổ bắn ra đi qua. Đem vừa rồi bọn họ nơi ở bắn ra lồi lõm. Nguyên bản Shuriken Kage Bunshin no Jutsu, thủ lý kiếm ảnh phân thân chi thuật. Quả nhiên lợi hại. Cái này không nói nhảm. Aozora cùng Thái Nhất chính đánh giá ở giữa. Senju Tobirama cùng Sarutobi Hiruzen đã xông ra sương mù dày đặc. Một trái một phải xông về hai người. Aozora trực tiếp phân phối nói. Người đệ tam, ta Tobirama. Lời còn chưa dứt, Aozora đã nổ bắn ra phía bên phải mới Senju Tobirama. Ẩm huyết đao tại hắn chạy nhanh bên trong tự động rơi vào hắn trong tay. Tốt, Thái Nhất mới vừa đáp xong âm thanh. Liền gặp phải Sarutobi Hiruzen lăng không đá ngang. Aozora không có để ý hóa thân sinh tử. Trong mắt chỉ còn lại có tay cầm kunai chạy nhanh đến Senju Tobirama. Keng, keng, keng. Ẩm huyết kiếm cùng Senju Tobirama giao kích. Phát ra liên tiếp không ngừng kim kêu thanh âm. Mà Aozora đi qua ngắn ngủi giao thủ đã biết lai lịch của đối phương. Trước mắt Senju Tobirama chỉ có được bản năng. Căn bản không có chính mình tư tưởng. Ánh mắt hắn nhất truyền. Trong lòng đã có suy nghĩ. Lại một hiệp, Aozora cùng Senju Tobirama mới vừa giao thoa mà qua. Xuống sau đó Aozora phía sau liền bay ra một đạo thanh mang. Xoạt, thanh mang lượn vòng. Một cái liền đem Senju Tobirama đầu bêu đầu. Aozora không có chút nào đắc ý. Loại này ám chiêu lần đầu gặp phải đại đa số người đều sẽ mắc lừa. Huống chi là loại này không có ý chí khôi lỗi. Nhắm ngay bị phanh thây Senju Tobirama. Aozora há miệng phun ra liệt hỏa. Đem triệt để thiêu hủy. Biến thành đầy trời bụi đất. Nhìn xem màu xám bụi đất lại muốn hội tụ thành loại hình. Aozora nhắm ngay lại là một cái Gogakyu. Hào hỏa cầu. Phun tới. Đem lần thứ hai đánh đến tán loạn. Aozora lắc đầu. Đang muốn nói Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Không gì hơn cái này. Sau một khắc bên cạnh vọt tới to lớn sóng lớn. Aozora vội vàng hướng bên kia nhảy vọt. Quay đầu nhìn. Chỉ thấy Orochimaru dẫm lên sóng lớn đánh tới. Phiền phức. Thở dài. Aozora một tay hướng trên mặt đất vỗ. Thổ độn chakra tràn vào dưới mặt đất. Thổ độn Doryuheki, thổ trận bích, sau một lát, trên mặt đất dâng lên một đạo thật dày vách đá dâng lên. Chặn mãnh liệt dòng nước, Aozora đứng tại trên vách đá, nhìn xem lần thứ hai hội tụ thành loại hình Senju Tobirama. Nhíu mày, không có ý chí Senju Tobirama cũng không khó xử lý. Thế nhưng có Orochimaru ở một bên tập kích quấy rối, hắn liền không có cách nào hoàn thành trông coi thi thể thao tác. Bên kia, Thái Nhất cùng Sarutobi Hiruzen giao thủ mấy lần về sau, liền hóa thành lớn quạ bay lên cao lớn vách đá. Vừa xuống đất, hắn liền phàn nàn nói. Thật khó dây dưa, Sarutobi Hiruzen không có chakra hạn chế, chính là cái nhẫn thuật súng máy. Cùng hắn đối đầu quá phí chakra. Aozora liếc nhìn hóa thân, phát hiện bản thể hắn bên trên xuất hiện không ít vết thương. Theo một cái thần tuấn dị quạ biến thành chật vật đại điểu. May mà hắn da dày thịt béo, cũng không có trở ngại. Nói lên kinh nghiệm thực chiến, hóa thân không hề so mất đi ý chí khôi lỗi cao hơn bao nhiêu. Đúng vào lúc này, Aozora phát hiện gió nổi mây phun. Hai đạo khí thế khổng lồ nối liền vân tiêu. Aozora cùng Thái Nhất vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy Senju Tobirama cùng Sarutobi Hiruzen trên thân bên cạnh xuất hiện từng đạo sóng khí. Mênh mông chakra bắt đầu phồng lên. Trong khoảnh khắc, không khí bên trong hơi nước ngưng tụ thành từng giọt giọt nước. Giống như là hoa tuyết không ngừng hướng về Senju Tobirama tụ tập mà đến. Mà Sarutobi Hiruzen trên thân thì là tràn lan ra từng đạo lôi quang. Orochimaru tìm tới sử dụng hai người này chính xác phương thức. Aozora sắc mặt có chút khó coi. Cho đệ nhị lũ lụt hòa đệ tam nhẫn thuật tiến sĩ vô hạn chakra. Cái này người nào chịu nổi a? Huống chi, xem ra hai người thi triển vẫn là phối hợp lẫn nhau thủy độn cùng lôi độn. Cảm thụ được hai người cuồn cuộn khí thế, Thái Nhất thử dò xét nói. Chúng ta cũng kêu người đi. Trên người hắn mang theo khế ước quyển trục, tùy thời có thể đem bên ngoài kết giới Shisui triệu hoán đi vào. Aozora nghe vậy có chút kích động. Shisui huyễn thuật khắc chế Orochimaru, mà hắn Koto Amasukami quyền khống chế hạn còn tại Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh, bên trên, triệu hoán hắn đi vào. Bọn họ phần thắng tất nhiên tăng nhiều, nhưng hắn vẫn còn có chút do dự. Jiaku Kuchiyose Nojutsu, nghịch thông linh chi thuật, là hắn trọng yếu con bài chưa lật. Nếu như lần này không có giết chết Orochimaru, như vậy con bài chưa lật bại lộ phía sau hắn hoặc là phân thân tại Akatsuki trong hoạt động sẽ 10 phần nguy hiểm, chính cân nhắc được mất ở giữa. Bỗng nhiên Aozora lòng có cảm giác, sau đó sắc mặt trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Xem ra không cần. Thái Nhất ngẩng đầu nhìn người từ trên trời hạ xuống Kage. Tán đồng nhẹ gật đầu. Bành, Jiraiya thân thể hùng trắng đập vào Aozora trước người. Thổ độn chế tạo vách đá nháy mắt xuất hiện giống mạng nhện vết rạn. Sau đó vô số đá vụn bị vỡ ra tới. Aozora phất tay đánh rớt vài miếng đá vụn. Cảm thụ được Jiraiya trên thân bàng bạc giống như biển tự nhiên năng lượng. Thản nhiên nói. Xem ra ta có thể tan tầm. Jiraiya đem sụi lơ đan dô ném xuống đất, đưa lưng về nhau. Aozora nói, không sai, không sai biệt lắm cũng nên ta đăng tràng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.